Chương 471, bệ hạ, hài lòng sao 40. Bình Ngọc công chúa nên là thật không cảm thấy chính mình nơi đó có sai, cho nên tại cùng Thái hậu nương nương khóc kể thời điểm, một năm một mười nói tất cả đều là lời thật, không có thêm mắm thêm muối, hoặc là giấu giếm chút gì. Thái hậu sau khi nghe xong, lại khó hiểu sinh ra chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý Bình Ngọc, ngươi vốn cũng không nên cùng đại thần chi nữ. Ở Mỹ ra phong ba lớn như vậy a, công chúa có công chúa tôn nghiêm, thân phận địa vị khác biệt, căn bản cũng không hẳn là cùng một loại. Nhưng là nàng nói chuyện thật quá đáng, nàng biết rõ tề tử Mặc là nam tề người, còn nhục nhã với hắn lại như thế nào, hắn chỉ là nam tề chi tử, cũng không phải ta đại sở khách quý, hắn là đến ăn nhờ ở đậu, không phải đến cao cao tại thượng thái hậu lớn tiếng quát lớn nói. Nhưng mà tại nhìn thấy nữ nhi sợ tới mức cùng chim cút dường như thì lại không khỏi cảm thấy mềm nhũn. Trong lòng đối Tây Bắc tướng quân chi nữ, cũng không có bất kỳ nào hảo cảm. Việc này, Bình Ngọc tuy rằng xử lý không thích đáng, nhưng dù có thế nào, nàng đều là công chúa. Đường đường công chúa điện hạ, khi nào có thể đến phiên bị đại thần chi nữ vả vào miệng tình cảnh nàng thường ngày kim tôn ngọc dưỡng khuê nữ, trước mắt này chật vật không chịu nổi bộ dáng. Làm sao có khả năng không đau lòng, ngươi yên tâm, việc này, mẫu hậu tự nhiên sẽ vì ngươi lấy cái công đạo. Nhưng là ngươi cũng phải nhớ kỹ, từ nay về sau, mẫu hậu không hy vọng loại chuyện này phát sinh nữa. Nhưng mà sự thật chứng minh Thái hậu nương nương nao đường về, cùng tiểu hôn quân hoàn toàn không ở trên một đường thẳng. Thái hậu nương nương, dù cho nữ nhi có sai, đó cũng là đường đường công chúa, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ phồn tinh, Nga bị đánh nha, nhưng là... Này cùng ngu ngốc bản tinh tinh, có quan hệ gì đâu, cho nên khi Tây Bắc tướng quân mang theo nữ nhi đến chịu đòn nhận tội, phồn tinh biểu hiện được đặc biệt bình tĩnh phong dong. Nhất là nghe xong cổ tiên tiên nơm nớp lo sợ trình bày qua chuyện đã xảy ra sau, còn gãi gãi đầu, có chút tò mò hỏi ngược lại, ta như thế nào cảm thấy nàng động thủ, tựa hồ cũng không có cái gì sai, không phải Bình Ngọc động thủ trước sao hơn nữa, phòng thủ biên cương, mệt chết đi. Quay rồi biên cương người. Vốn là đều đáng chết nếu không phải là bởi vì, bọn họ muốn cướp người khác địa bàn, nghị chiếm hưu vốn là không thứ thuộc về tự mình, nàng lệ Nam Cương lão hoa hoa cũng không sẽ chết bọn họ làm ra chuyện như vậy, kết quả lại đánh không lại. Gặp trừng phạt, chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao, cổ thủ cũng là cái không hơn không kém cầu thả, nghe được bệ hạ cũng như nói vậy sao, lúc này liền dừng dừng nói, đúng à, bệ hạ, ta cũng cảm thấy ta khuê nữ động thủ. Giống như cũng không có cái gì tật xấu. Bọn họ hành quân đánh nhau những ngày người, mỗi ngày màn trời chiếu đất, sống được người không bằng cầu. Nói đến cùng, không phải là vì chính mình phía sau những ngày người, an cư lạc nghiệp đều là chút đại lao thô lô, cũng không cầu cái gì thanh danh, không cầu cái gì quyền thế, nhưng là dù sao cũng phải làm cho bọn họ trong lòng tốt một chút ra đường đường công chúa điện hạ, vì nam tể cầu tạp chủng, phiến hắn khuê nữ một bàn tay. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút nghẹn khuất. Là, hắn khuê nữ cùng công chúa điện hạ đích sắc không cách nào so sánh được. Cũng không biết vì cái gì, chính là trong lòng không thoải mái. Nhưng là vừa nghe bệ hạ lời này, hắn trong lòng nhất thời liền thoải mái, lúc đầu cho rằng bệ hạ xác định vững chắc sẽ che chở bà muội, không nghĩ đến không nghĩ đến bệ hạ căn bản không phải loại kia, không phân rõ tốt thị phi đồ ngốc có đôi khi, nhường một người có thể máu chảy đầu rơi nguyên nhân. Kỳ thật rất đơn giản. Nhất là đối với võ tướng mà nói, vốn là đầu óc toàn cơ bắp. Chỉ cần làm cho bọn họ cảm thấy, bệ hạ trong lòng là có chính mình, liền có thể máu chảy đầu rơi phồn tinh đối cổ tiên tiên đánh Bình Ngọc sự tình, vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ là khiến cổ thủ mang theo khuê nữ trở về. Nhưng mà tiểu hôn quân cử động này, dừng ở cổ thủ trong lòng, nhưng liền ý nghĩa trọng đại rất hiển nhiên. Bệ hạ đây là thật sự đem hắn cái này võ tướng để ở trong lòng. Nếu như bằng không, chỉ bằng đánh qua công chúa sự tình, liền có thể định cái đại bất kính chi tội, xét nhà diệt tộc mấy năm gần đây đến, dưới tay vẫn có huynh đệ đang lo lắng, công cao chấn chủ, bệ hạ sớm hay muộn sẽ gọn hắn binh quyền, có mới nuôi cũ. Tốt như vậy cơ hội đặt tại trước mắt, bệ hạ cũng không xuống tay. Con này có thể thuyết minh. Bệ hạ tuyệt không phải ngu ngốc người, về sau nếu là có ai còn dám tại hắn trước mặt chửi bới bệ hạ, vậy thì đừng trách hắn cổ thủ, trở mặt không nhận người vệ hiên, tổng cảm giác, có ít người, đối tiểu hôn quân, khả năng có cái gì hiểu lầm, chờ Thái hậu nương nương đuổi tới thời điểm, tiểu hôn quân đã thành công hoàn thành thu phục lòng người trọng trách, uống tiểu trà, ăn điểm tâm, nghe ám vệ báo cáo, cổ tiểu thư là thế nào hành hung Bình Ngọc công chúa. Nói tóm lại, chính là rất tàn nhẫn, rất đấm máu. Vệ Hiên, này mẹ hắn đều cái gì biến thái thích ai ra nghe nói, mới vừa Tây Bắc đại tướng quân, mang nữ nhi tiến cung thỉnh tội. Hoàng nhi, là như thế nào xử trí thái hậu cố ý nhường Bình Ngọc công chúa chưa từng rửa mặt trải đầu trang điểm, liền tới đến hoàng đế trước mặt. Nàng ngược lại là muốn cho hoàng đế tận mắt chứng kiến nhìn, thân muội muội của hắn, là như thế nào bị người khi dễ không có xử trí. Xử trí cái gì nha, chính mình đánh không thắng, còn cáo trạng. Như vậy mất mặt. Nàng tiểu tinh tinh, đánh không thắng, liền sẽ cố gắng, nhường mình có thể đánh thắng không có xử trí thái hậu thật là có chút không dám tin. Người xem Bình Ngọc, nàng đường đường công chúa tôn sư, bị người khi dễ thành như vậy, ngươi cái này làm hoàng huynh. Chẳng lẽ liền không tính toán vì nàng đòi lại cái công đạo là nàng trước bắt nạt người khác? Tiểu hôn quân đặc biệt bình tĩnh trình bày nói. Đánh không thắng, còn muốn chủ động khi dễ người ta. Bị đánh, liền cáo trạng, nàng không biết mất mặt nha sở dĩ đánh không thắng, còn muốn bắt nạt người khác, là vì biết có người chỗ dựa, cho nên không sợ hãi. Nhưng là nàng tiểu tinh tinh, dựa vào cái gì, muốn làm cái kia chỗ dựa người đâu ngươi thái hậu bị xà được á khẩu không trả lời được. Còn có, Tây Bắc tướng quân thủ vệ biên cương, chính là bảo hộ các ngươi. Như vậy, vì cái gì hắn bảo vệ các ngươi tình nguyện bảo hộ địch nhân, cũng không bảo vệ hắn ngược lại, còn nên vì địch nhân nói chuyện, trừng phạt hắn. Đây là cái gì đạo lý nàng đầu óc không tốt, từng chút sơ lý, đều biết làm người, phải hiểu được báo đáp. Như thế nào đầu óc tốt người, ngược lại như vậy không hiểu chuyện hắn là thần, phượng gia vì quân, quân thần há có thể nói nhập làm một ngươi nói sai rồi Nga. Phồn Tinh sửa đúng nói. Không phải phượng gia là quân, mà là, chấm mới là quân. Thiên hạ, là chấm thiên hạ. Những người khác là thần, Bình Ngọc, cũng là. Vệ Hiên giáo đắc tiểu hồn quân vừa nói, một bên mịt mở nhìn Vệ Hiên một chút. Ở chung thời gian lâu dài sau, Vệ Hiên đã triệt để lý giải tiểu hồn quân bản tính. Này mịt mở ánh mắt rõ ràng là ở muốn hắn khen hắn A Phi hôn quân không phải là muốn khích lệ sao cho ngươi đều cho ngươi một phen lời nói thái hậu tâm thần đều chấn. Mỗi người đều biết thiên tử vô tình, nàng lúc đầu cho rằng, hoàng đế cùng Bình Ngọc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nên tuyệt không giống cái khác hoàng thất thân nhân bình thường. Kết quả không nghĩ đến, hoàng đế thế nhưng tại ngắn ngủi vài năm tại, tâm địa chi cứng rắn, tiên đế đều thúc ngựa khó đạt đến nói như vậy. Hắn thế nhưng cũng có thể nói được ra khỏi miệng.